Chào mừng các bạn đến với tập 3 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Lão Hiền dùng tay nhúc một chút bùn đất màu xám nhạt đã hơi rắn lại, vần về trên tay, một mùi hôi thối bốc lên từ đầu ngón tay anh. Ồ, xung quanh dấu dày có bùn nhão. Anh Minh cũng đưa mũi qua người thử. Ờ, là bùn nhão. Anh Minh không giải thích gì nhiều, mà đi tới trước mặt người nhặt ve chai đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, hỏi. Ông ơi, cháu hỏi một chút, kẻ hôm qua cướp quần áo của ông có mặc áo khoác hay không? Không, nếu hắn có mặc áo khoác thì còn cướp áo phao của tôi làm gì? Anh Minh hạ giọng hỏi. Là áo phao kiểu như thế nào? Ông có thể miêu tả một chút được không? Người nhặt ve chai hết sức tức giận. Màu đỏ là loại có kẻ trắng. Mấy hôm trước tôi vừa nhặt được trong thùng rác, còn chưa mặc đã bị tên khốn kia cướp mất rồi. Anh Minh nghe xong xoay người nói với lỗi mập. Giờ cậu liên hệ ngay với người của đội cảnh sát hình sự. Bảo họ dựa theo mô tả về quần áo của ông cụ này, theo dõi và giám sát xung quanh khu vực, có thể sẽ tìm ra được tung tích của kẻ tình nghi. Rõ. Nói rồi anh Minh mở di động, gõ vào bản đồ Google. Trên bản đồ hiển thị một vòng tròn xanh nhỏ lóe sáng. Vị trí đánh dấu trên bản đồ chính là tọa độ vị trí hiện tại của chúng tôi. Ngõ nhỏ này quá hoang tàn, bình thường sẽ không có nhiều người lui tới đây. Vết bùn dính trên dấu giày đinh hiển nhiên là của kẻ tình nghi. Giống như tôi suy đoán, sau khi gây án, rất có thể hung thủ đã chạy tới một hồ nước gần đó để cọ rửa vết máu trên người. Nói đến đây, anh đột nhiên ngừng lại chốc lát, dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái phóng to bản đồ trên màn hình điện thoại, nói vô cùng chắc chắn. Hồ nước gần với hiện trường vụ án nhất là cách 600 mét về phía đông nam. Từ chỗ chúng ta đi thẳng thì chỉ cách không quá 50 mét. Thời tiết lạnh như thế này, kẻ tình nghi lại ướt sũng. Hẳn là không chạy được bao xa. Chúng ta đi xem thử. Chúng tôi lên xe, chưa lăn bánh được mấy phút đã đến mục tiêu. Hồ nước cũng không lớn lắm, dài rộng khoảng 10 mét, là một hồ nước động. Xung quanh hồ thưa thớt vài cánh đồng không có dấu vết khai hoang. Hiện tượng này ở thành phố Vân Tịch chúng tôi rất phổ biến. Những ruộng đất này cơ bản đều sẽ được khai phá thương mại, chuẩn bị xây tiểu khu. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân như khó khăn tài chính chẳng hạn, nên chỉ có thể bị bỏ hoang ở đây. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ một vòng, rất nhanh đã tìm được một chỗ bùn đất bị sụt lún nghiêm trọng. Lão Hiền xắn tay áo lên, thò tay xuống làn nước lạnh, móc một chút bùn nhão màu xám nhạt từ trong hồ đưa lên mũi người, sau đó xác nhận anh Minh chính là mùi này, giống với mùi dính ở vết giày của kẻ tình nghi. Tôi kinh ngạc. Cái gì, anh Hiền, thế mà anh cũng ngửi ra được? Lão Hiền cho tay dính bùn vào trong nước rửa mấy lần, giải thích với tôi. Không chỉ ngửi mà còn phải quan sát nữa. Nơi này là vùng nước tù, thành phần khoáng vật trong hồ rất ổn định. Do vậy màu sắc của bùn đất sẽ không có quá nhiều thay đổi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, do mức độ ô nhiễm của nước khác nhau, mùi của bùn đất cũng có đặc điểm khác nhau. Ví dụ, nếu hồ nước ở gần nhà máy phân hóa học, thì bùn đất chỗ đó sẽ có mùi lưu huỳnh, chứ không phải mùi hôi thối thông thường. Nơi này cách khu vực vùng núi không xa, thông thường không có người qua lại, vì vậy tôi có thể khẳng định được phán đoán của mình. Lão Hiền vẩy khô nước trên tay, rồi nhét tay phải đa đầu bừng vì lạnh vào trong túi. Tôi hướng về phía anh Minh đang ngẩn người, nhìn chằm chằm hồ nước. Bước tiếp theo phải làm thế nào? Bây giờ anh mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn bốn phía hoang vắng xung quanh. Suy đoán của chúng ta không sai, trên áo khoác của kẻ tình nghi có dính vết máu. Tôi nghi ngờ rằng hắn đã vứt quần áo dính máu vào trong hồ nước. Phải thông báo cho đội trục vớt đến đây, xem thử có phát hiện gì không. Nói rồi anh lấy điện thoại gọi điện báo cho lãnh đạo có liên quan của Cục Công an thành phố để họ điều động đội trục vớt. Phòng của chúng tôi được coi là con át chủ bài trong việc phá án trên toàn thành phố, rất được cục ưu ái, xin gì được nấy. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, đội trục vớt gồm mười mấy nhân viên chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị đã đứng xung quanh hồ nước. Mấy người chúng tôi thì ngồi xổm ở một bên, chăm chú nhìn từng thứ được vớt lên. Thời gian không phụ lòng người, sau khi tiến hành tìm kiếm được nửa giờ, cuối cùng một chiếc áo khoác màu trắng bị dính mảng máu lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Bên trong áo còn bọc một cục gạch. Lão Hiền mừng như bắt được vàng, nhanh chóng lấy ra một cái túi vật chứng cỡ lớn từ trong hòm của mình, cẩn thận bỏ chiếc áo vào trong túi. Anh Minh lên tiếng, bây giờ sẽ phân thành hai hướng tiến hành. Quốc Hiền, cậu tranh thủ thời gian nhanh chóng xét nghiệm ADN trên chiếc áo này. Vâng. Bạn nãy, bên phía đội cảnh sát hình sự mới gọi đến báo, đã điều tra toàn bộ camera giám sát ven đường rồi. Tiểu Lỗi, cậu phân tích kết quả một cách nhanh nhất cho tôi. Lỗi mập xách quần trả lời vô cùng tự tin. Ok. Đừng thấy cái dáng vẻ ham ăn biếng làm lồi thổi lếch thếch đó của Lỗi mập, đến tên tài khoản QQ cũng là tất lưng chỉ là một món đồ trang sức. Nhưng hiểu được con người anh thì mới biết anh không phải là một người tầm thường. Suốt quá trình điều tra án mạng, anh phải dùng máy ảnh chụp lại toàn bộ manh mối. Hơn nữa mỗi một vật chứng trước khi lấy ra đều bắt buộc phải chụp ảnh. Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Sau khi chụp lại, anh còn phải sắp xếp chúng theo thứ tự, cắt sửa và phân loại. Ngoại trừ việc chụp ảnh, anh còn phải xử lý video bằng chứng, cần phải xem một lượng lớn thông tin hình ảnh, rồi từ trong băng ghi hình tìm ra những đoạn ngắn mang tính quyết định đối với việc phá án. Có lúc xem mấy tiếng đồng hồ, nhưng những chỗ hữu ích có thể chỉ là hình ảnh chợt lóe qua trong một giây. Vì thế, nếu không có tính nhẫn nại cực lớn, thì chắc chắn không thể làm được công việc phân tích băng ghi hình này. Việc cuối cùng đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, đó chính là xử lý hình ảnh. Ví dụ như trong băng ghi hình, nhìn thấy biển số xe nào đó không rõ nét, Lỗi Mập có thể sử dụng kỹ năng chuyên nghiệp của anh ấy để làm hiện rõ số trên biển xe. Đương nhiên việc này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như chất lượng hình ảnh video quá thấp, thì có thần tiên cũng không thể làm gì được. Trở lại đơn vị, chờ đợi mấy tiếng đồng hồ với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão Hiền là người phản hồi kết quả trước tiên. Trên bộ quần áo mà chúng tôi vớt từ trong hồ nước lên có phát hiện ra hai loại ADN. Một là của nạn nhân, ADN còn lại thì không có thông tin rõ ràng. Thông qua việc phân tích vật chất di truyền, gen này là loại XY, cũng có nghĩa là giới tính nam. Nếu như không có gì bất ngờ, thì về cơ bản có thể khẳng định rằng đây chính là ADN của kẻ tình nghi. Mặc dù chúng tôi chưa trả được rõ ADN lạ này, nhưng trong cái rủi có cái may, bây giờ cũng đã có nắm bắt nhất định. Lúc này phía trước bàn máy tính của Lỗi Mập đang bày mấy chiếc ổ cứng di động màu đen, từng đoạn băng ghi hình kèm ngày tháng và thời gian được anh kéo vào trong một bộ máy chiếu hình chuyên biệt. Thấy Lỗi Mập đang chăm chú làm, tôi không đến quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng rót thêm nước nóng vào cốc cho anh. Không biết qua bao lâu, tôi nằm trên sofa trong phòng làm việc của anh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trên người đã được đắp thêm một chiếc chăn dày. Lỗi Mập khi nãy còn ngồi trước máy tính, giờ không thấy bóng dáng đâu. Tôi đang định dậy đi tìm anh, thì Lỗi Mập hùng hổ cầm một ổ cứng đi vào phòng làm việc. Tôi dụi mắt ngái ngủ. Chuyện gì thế anh? Lỗi Mập vừa nói, bằng ghi hình điều tra không đầy đủ, kẻ tình nghi cũng mất dấu rồi. Vừa nãy tôi lại đi tra thêm mấy chỗ ghi hình nữa, xem có thể tìm ra lộ trình hoàn chỉnh của nghi phạm hay không. Vừa kết nối ổ cứng với máy tính, trong máy phát ra tiếng tình tình. Lỗi Mập cười với tôi, cậu cứ ngủ thêm một lát đi, lát nữa ăn cơm tôi gọi dậy. Tôi lấy hai điếu thuốc từ trong túi ra, vứt cho Lỗi Mập một điếu, mình châm điếu còn lại, ngồi xếp bằng trên sofa hút thuốc. Thôi bỏ đi, không phá được án, ngủ cũng không ngon. Lỗi Mập nhanh chóng tập trung vào camera giám sát. Anh không để ý tới tôi nữa. Từng giây phút trôi qua, gạt tàn trong mặt tôi đã đầy đầu lọc. Đứt rồi! Tôi vừa định châm thêm điếu nữa, thì lại nghe thấy tiếng hét thê thảm của anh. Nghe anh nói vậy, tôi chưa xỏ giày, đã nhảy chân trần từ sofa xuống, bước trên sàn gạch trắng mềm lạnh lẽo, vội vàng đi tới chỗ anh. Gì cơ? Đứt rồi? Sao lại đứt đoạn? Lỗi Mập dùng nắp bút chỉ vào một hình ảnh mơ hồ không rõ trên màn hình máy tính nói với tôi. Tôi dùng camera giám sát theo dõi nghi phạm dọc đường, cuối cùng phát hiện hắn đi vào ngõ nhỏ này, nhưng sau đó chưa từng xuất hiện lại. Đây là đâu? Thôn Đông Uyển, một thôn trong thành phố, có khoảng mấy nghìn người đang cư trú. Giao thông thuận tiện, camera giám sát xung quanh đây tôi đều xem rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ tình nghi đi ra. chứng tỏ rằng rất có khả năng hắn sống ở đây. Lỗi mập nói điều mình băn khoăn. Thế nhưng dòng người lao động ở đây có tính lưu động rất lớn, phần lớn đều là công nhân viên từ vùng khác tới, rất khó kiểm soát. Nếu như chúng ta không tìm hiểu rõ tình hình mà tùy tiện hành động, rất dễ đánh rắn động cỏ. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh Lỗi, nếu không thì hai chúng ta mặc thường phục đi thăm dò trước. Trong phòng chỉ có hai anh em mình là trông không giống cảnh sát nhất. Chắc sẽ không bị nghi ngờ. Nếu như không điều tra được gì, thì điều người đến phong tỏa thôn rồi xét nghiệm ADN từng người một. Hắn có cánh cũng không bay nổi. Lỗi mập hạ quyết tâm, lấy một bộ thường phục từ trong tủ ra, chật vật ních vào người. Cậu không sợ làm lão hiền mệt chết à, mà còn đòi kiểm tra ADN từng người một. Có điều cậu nói cũng đúng. Nếu không đi điều tra, có ngồi đây nghĩ nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Thay quần áo đi ra ngoài chuyến đi. Chuẩn bị ổn thỏa xong, hai chúng tôi lái chiếc xe cà tàng của anh mình xuất phát đến mục tiêu. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều, cũng là lúc mà người thôn Đông Uyển tập trung đông nhất. Những người đi làm ban ngày đã tan làm, còn những người làm ca đêm thì vừa mới dậy. Cả thôn đâu đâu cũng tấp nập người qua lại. Tôi và Lỗi Mập cẩn thận quan sát gương mặt từng người, nhưng không có đối tượng nào có thể xếp vào diện tình nghi. Cứ như vậy, hai người chúng tôi đi thẳng từ phía Tây, vào đến gần trung tâm thôn Đông Uyển. Vì thôn ở trong thành phố không có bất cứ quy hoạch hay quản lý gì, nên đi đến đâu cũng ngập đầy rác. Càng đi vào sâu, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc. Lôi Mập bóp mũi than vãn. Mụ nói nó, dùng một từ bẩn thỉu không thể hình dung hết được nơi này. Nếu không có manh mối thật, thì đúng là vất vả cho lão hiền rồi. Trong lòng tôi cũng đã có chuẩn bị đánh đến cùng. Đừng nghĩ đến mấy chuyện vô dụng ấy, cùng lắm thì chúng ta quay về báo cáo tình hình cho anh mình trước rồi tính tiếp. Lỗi Mập đã mất kiên nhẫn đi tiếp, có thể là bởi vì mùi hôi thối trong không khí quá nồng nặc. Khi tôi và Lỗi Mập định dừng bước lại, thì ngửi thấy một mùi nước khử trùng gay gay mũi, thoang thoảng trong không khí. Tôi lần tìm theo mùi này, tới một phòng khám nhỏ treo biển, phòng khám Ngưu Quốc Thành thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhỏ giọng hỏi, anh Lỗi, trên đường tới đây chúng ta có gặp phòng khám nào khác không? Cậu không thấy phía trên biển hiệu có một dòng chữ nhỏ sao? Được anh nhắc nhở, tôi nheo mắt nhìn, trạm phục vụ chữa trị và vệ sinh dã khu thôn Đông Uyển. Nhìn dòng chữ này tôi đã hiểu ý của Lỗi Mập, loại trạm phục vụ vệ sinh có treo biển chính quy như thế này, mỗi một xã khu chỉ có một. Nói cách khác, có lẽ cả thôn Đông Uyển chỉ có phòng khám này. Găng tay cao su, dao phẫu thuật, kỹ thuật dùng dao thành thạo, bao cao su miễn phí cho phòng kế hoạch hóa gia đình. Những cụm từ này lướt qua trong đầu tôi như một thước phim. Trực giác mách bảo với tôi rằng đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp, có lẽ bí mật đang được giấu trong trạm y tế này. Anh Lỗi, nếu cả hai chúng ta đi vào thì dễ bị lộ, em vào dạo đầu trước. Lỗi Mập cải trang thành người đi đường, vô cùng tự nhiên tách khỏi tôi tại trước cửa trạm y tế. Ờ, đi đi, cẩn thận đấy. Trạm y tế được cấu tạo từ 3 gian phòng mặt tiền, có thể thấy diện tích tầng dưới khoảng hơn 200 mét vuông. Vừa bước vào cửa là phòng khám bệnh, một nam thanh niên hơn 30 tuổi mặc áo blues trắng, tay đeo găng tay cao su đang chẩn bệnh. Bên trong phòng, hai hàng ghế kề sát tường chật kín bệnh nhân đang ngồi chờ khám. Phía tay trái phòng khám bệnh là phòng tiêm, có rất nhiều người đang truyền nước biển. Bên tay phải phòng khám bệnh là một phòng tiêm khác. Giữa hai gian phòng đặt một cái ghế dựa, vị trí còn lại đặt giường. Phòng khám bệnh ở đối diện cửa chính, còn có một cầu thang đi lên tầng 2. Ngay phía trên cầu thang treo một bảng đèn hướng dẫn. Trên bảng viết, phòng phẫu thuật tầng 2, không phận sự miễn vào. Có thể nói trạm y tế dã khu này có quy mô trang thiết bị khá đầy đủ. Thấy phía trước còn ít nhất khoảng hơn 10 người đang xếp hàng, tôi giả vờ đau dạ dày, đến ngồi xuống bên cạnh một bác gái khoảng hơn 50 tuổi. Bác gái này chính là mục tiêu mà tôi lựa chọn từ trước. Sở dĩ tôi chọn bác gái này là bởi vì dựa theo kinh nghiệm làm việc của chúng tôi, kiểu người này là nhiệt tình nhất. Khách sáo mà nói thì gần như là nói câu nào chuẩn câu đó. Hơn nữa, những người đến đây khám bệnh đa phần đều sống ở gần đây. Người lớn tuổi thường sẽ nắm rõ tình hình ở nơi này hơn. Chào bác. Dẻo miệng thì đi đâu cũng có lợi. Bác gái ngồi bên cạnh cười hì hì, quay đầu sang đánh giá tôi. Chàng trai, sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Tôi cắn răng nói. Bác ơi, cháu bị đau dạ dày. Bác gái quan tâm vỗ vai tôi. Chắc là dạ dày bị lạnh rồi. Mấy người trẻ các cậu hay thích ăn linh tinh, đến lúc già rồi mới biết khổ. Vâng, bác nói phải ạ. Bác gái đang định mở miệng nói thì tôi chuyển chủ đề. Đúng rồi bác à, đây là lần đầu tiên cháu đến đây khám bệnh. Vị bác sĩ này có ổn không? Anh ta tên là Ngưu Quốc Thanh ạ. Tôi hơi hất mặt về phía vị bác sĩ đang khám bệnh. Bác gái nhèo mắt đáp. Cậu ấy không phải Ngưu Quốc Thanh, mà là con trai của Ngưu Quốc Thanh, tên là Ngưu Bác Sinh, tốt nghiệp đại học y hệ chính quy. Nhưng mà cậu ấy là bác sĩ của Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em của thành phố chúng ta. Y thuật rất giỏi đó. Bác sĩ của Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em. Đúng rồi, bình thường là bố cậu ấy phụ trách chỗ này, có lúc thì Tiểu Ngưu thay ca cho bố ăn cơm. Quả đúng như dự đoán, bác gái vừa dứt lời, một người đàn ông gần 60 tuổi mặc áo blues trắng đi vào phòng khám. Sau khi ông trao đổi qua với Ngưu Bác Sinh, Ngưu Bác Sinh đứng dậy nhường ghế. Tôi ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn, ánh mắt nhìn theo Ngưu Bác Sinh đi qua. Hơn 30 tuổi, nam, có thói quen đeo găng tay cao su, cao trên dưới 1m75, bác sĩ viện chăm sóc, toàn bộ đều khớp. Lẽ nào một người đàn ông có vẻ hồn hậu đó lại là một kẻ giết người tàn độc? Những vấn đề này cứ quanh quẩn trong lòng tôi. Người đàn ông đi đến cửa vươn vai, thuận miệng nhổ một bãi nước bọt. Cơ hội tốt. Ánh mắt tôi sáng lên như đuốc nhìn bãi nước bọt trên mặt đấy. Vui mừng khôn tả. Tôi từ từ lấy một tờ giấy sạch từ trong túi ra, cẩn thận cầm trong tay. Cũng ngay lúc đó, người đàn ông quay lại phòng khám bệnh rồi lập tức đi lên phòng phẫu thuật tầng 2. Tôi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy tờ giấy phủ lên trên bãi nước bọt vừa nãy, sau đó nhanh chóng nhặt lên. Tôi và Lỗi Mập không hề chậm trễ, nhanh chóng lái xe đến phòng thí nghiệm của Lão Hiền. Tới 12 giờ đêm, Lão Hiền bình tĩnh cầm một bản báo cáo đánh thức chúng tôi dậy. Đoán chúng rồi. Lão Hiền đặt báo cáo cạnh gối của anh mình, bởi vì quá mệt mỏi nên anh ấy ngã lăn ra giường. Đoán chúng, kẻ tình nghi thực sự là bác sĩ đó hả? Mắt tôi sáng như sao, hỏi anh Minh, người đang lật xem báo cáo. Đúng, chính là hắn. Cậu gọi cho Diệp Thiến và bảo cô ấy thông báo cho đội cảnh sát hình sự bắt người. Đã biết được mục tiêu, thì việc bắt người đối với một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm là chuyện hết sức đơn giản. Thông báo bắt người vào lúc 12 giờ, đúng 12 giờ 30, kẻ tình nghi đã bị trói vào ghế thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. Tôi không biết các thành phố khác như thế nào, nhưng ở thành phố chúng tôi có một quy định thế này. Hễ là vụ án do đội công nghệ hình sự chúng tôi tham gia, thì lần thẩm vấn đầu tiên nhất định phải do chúng tôi tiến hành, bởi vì chức trách chủ yếu của chúng tôi là trích xuất vật chứng ở hiện trường. Trong suy nghĩ của một nhân viên khám nghiệm, dù là vật chứng vô cùng quan trọng hay không quan trọng, cũng phải ghi chép rõ ràng, cho nên chúng tôi có thể tra hỏi bằng việc kết hợp với các vật chứng tại hiện trường, để không chỉ phòng ngừa các vụ án oan mà còn có thể phòng ngừa tình huống kẻ tình nghi sẽ tìm cách phản cùng trong phiên tòa thẩm vấn. Sau khi chúng tôi thu thập được lời khai thứ nhất, tiếp theo mới đến lượt các điều tra viên của đội cảnh sát hình sự nhúng tay vào. Mặc dù quy định hơi kỳ lạ, nhưng trải qua nhiều năm thực tiễn, thì những vụ án mạng ở thành phố chúng tôi đều đã trở thành những bản án có hiệu lực pháp luật. Có người sẽ hỏi, mấy người đã làm kỹ thuật thì tại sao lại còn tham gia vào thẩm vấn? Thật ra đây là một sự nhầm lẫn, bởi vì dù cho anh có là kiểu cảnh sát nào, thì đầu tiên anh cũng phải là một người có thể chấp hành pháp luật. Thẩm vấn học là một ngành học cơ bản mà tất cả cảnh sát đều phải thành thạo. Lần thẩm vấn đầu tiên đều do anh Minh chủ trì, Diệp Thiến là người ghi chép. Ai trong chúng tôi quan tâm thì có thể vào đó dự thính. Đương nhiên với những dịp như vậy thì không thể thiếu tôi rồi. Anh Minh có một thói quen trước khi thẩm vấn, đó là thích nhằm vào những vật chứng mà chúng tôi nắm giữ, rồi liệt kê các kế hoạch thẩm vấn kỹ càng để có thể tiến hành công việc thẩm vấn một cách hiệu quả. Anh mình nhìn thoáng qua kết quả điều tra của đại đội trưởng Từ, tức giận đập bàn. Ngưu Bác Sinh là bạn học cùng lớp với nạn nhân Vương Hiểu Lạc. Không phải Ngô Đạt, chồng cũ của nạn nhân đã nói rằng trong số bạn bè của anh ta không có người nào là bác sĩ hay sao? Hại chúng ta phải đi một vòng lớn như vậy. Đội trưởng Từ cũng tức giận, ra lệnh cho một điều tra viên bên cạnh mình. Vụ án lớn như vậy mà tên Ngô Đạt này còn chê chê giấu giấu. Tiểu Lưu, cậu dẫn Ngô Đạt đến đây cho tôi muốn hỏi cho rõ. Điều tra viên nhận lệnh đi ra ngoài, anh Minh tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên cuốn sổ ghi chép. Đối với những vấn đề trọng điểm, anh ấy sẽ ký hiệu một ngôi sao năm cánh trên đầu tiêu đề. Không bao lâu sau, khi anh Minh ghi xong mọi thứ vào sổ ghi chép, thì Ngô Đạt cũng bị hai điều tra viên dẫn vào phòng họp với dáng vẻ chật vật. Đội trưởng Từ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Anh có biết Ngưu Bắc Sinh không? Ngô Đạt cau mày suy nghĩ. Ngưu Bắc Sinh? Là Ngưu Bắc Sinh nào? Đội trưởng Từ tức giận đến nỗi đập mạnh sổ ghi chép xuống bàn, quát vào mặt Ngô Đạt. Ngưu Bắc Sinh nào? Bây giờ còn giả vờ hồ đồ trước mặt tôi. Chúng tôi đã điều tra bác sĩ khoa phụ sản trong Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em. Anh còn giả vờ đừng nữa không? Ngô Đạt tỏ vẻ vô tội. Tôi không giả vờ. Tôi còn nhớ ra những gì anh nói rồi. Đúng là tôi có một người bạn cùng lớp tên là Ngưu Bắc Sinh. Những người đó rất hướng nội. Chúng tôi không nói chuyện với nhau khi ở trường. Mấy năm nay cũng chưa từng gặp mặt. Anh ta vốn không phải người mà tôi hay tiếp xúc. Giọng điệu của anh mình đã dịu đi một chút. Thế còn mối quan hệ của Vương Hiểu Lạc với anh ta? Đôi mắt Ngô Đạt mở to, chờ đợi câu trả lời. Lạc Lạc cũng không tiếp xúc với anh ta. Sao vậy? Chẳng lẽ anh ta chính là hung thủ? Anh Minh không trả lời mà hạ lệnh đuổi khách. Tiểu Lưu, cậu đưa anh ta ra ngoài trước đi. Ngay khi Ngô Đạt đi đến cửa thì có một điều tra viên khác đi vào. Anh ta đi đến trước mặt đội trưởng Từ, sau đó đưa ba bức ảnh cho anh ấy. Tôi vô cùng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn. Đây là một vài bức ảnh tốt nghiệp bình thường, nhưng thứ bắt mắt nhất trong mỗi bức thì có thể thấy ngay. Trên mỗi bức ảnh đều có một hình trái tim được vẽ bằng bút nước màu đỏ, mà chân dung của hai người bên trong trái tim đó, một người là Ngưu Bác Sinh, còn người kia là nạn nhân Vương Hiểu Lạc. Đội trưởng Từ nhìn thoáng qua, sau đó đưa mấy bức ảnh cho anh mình. Một điều tra viên đứng bên cạnh giới thiệu. Trưởng phòng Lãnh, đây là những bức ảnh tốt nghiệp từ tiểu học đến trung học mà chúng tôi đã tìm thấy trên đầu giường của kẻ tình nghi. Anh Minh nhìn qua mấy bức ảnh chụp. Ồ, có vẻ như Ngưu Bác Sinh vẫn luôn yêu thầm nạn nhân. Kỳ lại điểm mấu chốt vào trong sổ. Anh Minh dừng bút. Đúng rồi, các cậu có tìm thấy sợi tóc nào trong phòng của kẻ tình nghi không? Điều tra viên lắc đầu. Không có. Anh Minh đứng dậy, đi về phía phòng thẩm vấn. Vậy thôi, trước mắt tình huống mà chúng ta nắm giữ cũng không sai lệch lắm. Tiểu Long, cậu gọi cho Diệp Thiến đi, chúng ta sẽ chăm sóc tên Ngưu Bác Sinh này. Ngưu Bác Sinh bị bắt trong lúc ngủ, nên bây giờ hắn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh và đi chân trần, ngồi trên chiếc ghế hùm lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Anh Minh ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Long, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Ngưu Bác Sinh khá lễ phép. Cảm ơn. Anh Minh châm một điếu thuốc theo thói quen, nói thẳng vào vấn đề mấu chốt. Tôi chỉ xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Anh biết hôm nay chúng tôi tìm anh là có chuyện gì chứ? Tên này lại không nói gì nữa. Có lẽ là do nhiệt độ trong phòng tăng lên, Ngưu Bác Sinh giờ đã nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, tỉnh táo nhìn chúng tôi. Mặc dù hắn mới chỉ 31 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thâm sâu khó lường. Anh Minh từ từ phun ra một làn khói. Chúng tôi đã tìm ra được một chiếc áo dính máu dưới hồ nước. Sau khi xét nghiệm, đã phát hiện ra ADN của anh và nạn nhân Vương Hiểu Lạc trên đó. Anh cũng là sinh viên y khoa giống tôi. Hẳn là phải hiểu ý tôi chứ nhỉ? Ngưu Bác Sinh chẳng thèm để ý. Vậy thì sao? Anh Minh bắt đầu nêu ra những chứng cứ mà chúng tôi có. Anh là một bác sĩ khoa phụ sản, quanh năm đều phải trải qua những ca phẫu thuật. Các đốt ngón tay bị kéo giãn nhiều lần. Chúng tôi đã tìm được những đường vân đốt ngón tay của anh trên thân cây, nơi mà anh từng nằm vùng. Sau khi so sánh thì phát hiện nó đúng là do anh để lại. Ngưu Bác Sinh hơi căng thẳng khi nghe thấy những từ này. Đường vân đốt ngón tay. Trừ những người khám nghiệm dấu vết chuyên nghiệp có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó thì người bình thường sẽ chỉ nghĩ đơn giản nó như một dấu vân tay. Tính chất của dấu vân tay là duy nhất, đó là điều mà ai cũng biết. Là một kẻ tình nghi, làm sao hắn có thể biết cảnh sát nắm giữ bao nhiêu chứng cứ? Anh Minh nói không nhanh không chậm. Đường vân đốt ngón tay và vết tích leo trèo trên cây có thể chứng minh anh thường xuyên theo dõi nạn nhân. Bao cao su được sử dụng dưới gốc cây cũng là từ phòng khám của anh. Chúng tôi đã tìm thấy quần áo anh mặc lúc gây án dưới một hồ nước. Camera giám sát gần thôn Đông Uyển đã quay lại mọi hành động của anh trước và sau khi phạm tội. Anh nghĩ rằng dựa vào những chuyện này mà anh vẫn có thể thoát được sao? Mồ hôi lạnh rịn ra từ trên trán Ngưu Bác Sinh chảy xuống. Anh Minh dập tắt điếu thuốc, hơi mất kiên nhẫn. Nói đi, đừng lãng phí thời gian của nhau. Còn Ngưu Bắc Sinh đang ngồi trên ghế thẩm vấn đột nhiên rùng mình. Anh là một người học y có trình độ học vấn cao. Bác sĩ và cảnh sát có rất nhiều cơ hội giao thiệp với nhau. Anh hẳn phải biết kháng cự sẽ có kết cục gì chứ. Ngưu Bắc Sinh đã mất kiên nhẫn. Người là do tôi giết, tôi không còn gì để nói nữa. Đúng vậy, dựa theo những chứng cứ trước mắt, chúng tôi có thể kết án anh mà không cần anh nói một lời nào. Nhưng anh không nghĩ đó là sự mất mát sao? Nhất thời Ngưu Bắc Sinh không hiểu anh Minh muốn nói gì. Mất mát, tôi mất mát cái gì? Tôi là người thích nói thẳng. Với tội ác của anh, khẳng định sẽ bị kết án tử hình. Nếu anh không nói điều đó ra ngay bây giờ, chẳng lẽ anh muốn giấu nó ở trong lòng rồi mang xuống mồ ư? Dù anh không muốn tự giải thích cho mình, thì tối thiểu nhất, anh cũng phải làm rõ mọi chuyện với cha anh chứ. Nhà anh ba đời đơn truyền, cha anh một mình nuôi anh khôn lớn. Lẽ nào anh muốn cha mình sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, mà không biết gì hết sao? Anh cảm thấy như vậy có công bằng với ông ấy không? Từng lời của anh Minh như đâm thẳng vào tâm can. Đây cũng là một trong những kỹ xảo tra hỏi, đánh vào điểm yếu của đối phương. Trước đó chúng tôi đã điều tra được mẹ của Ngưu Bắc Sinh qua đời từ sớm. Từ nhỏ hắn đã ở cùng cha, cho nên tình cảm giữa hắn và cha rất sâu sắc. Do đó, nếu đánh vào tình thân trong lúc tra hỏi, thì có thể trực tiếp tấn công vào điểm yếu nhất trong lòng hắn. Dù anh Minh chỉ là một pháp y, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy ai có kỹ năng thẩm vấn hay hơn anh ấy trong thành phố chúng tôi. Những câu hỏi của anh ấy gần như không cần được bổ sung bởi các điều tra viên tiếp theo. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà đội cảnh sát hình sự yên tâm cho chúng tôi tham gia thẩm vấn. Quả nhiên, Ngưu Bắc Sinh nghe xong, thái độ hùng hăng lập tức dịu đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu anh thật sự muốn giữ im lặng, thì tôi cũng có thể cho anh quyền lợi này. Tôi không có thì giờ để lãng phí với anh, bởi vì dù không có khẩu cung, thì vụ án này vẫn sẽ được kết án. Ngưu Bắc Sinh khẽ thở dài một hơi, đôi mắt mang theo chút do dự. Hắn đưa mắt liếc về phía Diệp Thiến, người đang đứng ghi chép bên cạnh. Hết thảy mọi thứ đều không thoát khỏi ánh mắt anh Minh. Anh Minh luôn khách sáo với Diệp Thiến. Tiểu Long, cậu ghi chép. Diệp Thiến, phiền cô tránh đi một chút. Diệp Thiến ngầm hiểu, rời khỏi phòng thẩm vấn. Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn vững vàng đóng lại. Anh Minh đi đến trước mặt Ngưu Bắc Sinh, châm cho hắn một điếu thuốc. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc. Tiếng hò khàn kịch liệt của hắn quanh quẩn trong phòng thẩm vấn. Anh Minh quay lại bàn thẩm vấn, mở lời trước. Nói đi. Ngưu Bắc Sinh cúi đầu, im lặng một lúc, dường như nội tâm hắn đang phải đấu tranh dữ dội. Tôi đã nể mặt anh rồi. Tôi tôn trọng anh và hy vọng anh cũng có thể tôn trọng tôi. Ngôn từ của anh Minh sắc bén, anh ấy chỉ tay vào Ngưu Bắc Sinh, người cách mình một hàng lan can sắt. Câu nói này tựa như một cọng rơm cuối cùng đối với con lạc đà. Ngưu Bắc Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nói với ngữ điệu vừa phải. Tôi và Vương Hiểu Lạc là bạn học từ tiểu học đến trung học. Nếu không phải cha tôi muốn tôi kế thừa công việc của ông, thì có lẽ bọn tôi đã học cùng một trường đại học. Anh Minh ngồi một bên, nghiêm túc lắng nghe, không hề có ý muốn quấy rầy. Tôi nhanh chóng gõ bàn phím, ghi chép lại từng câu Ngưu Bắc Sinh nói. Trong mắt tôi, Lạc Lạc như một thiên sứ vậy. Khi còn học tiểu học, cô ấy đảm nhiệm những ba trọng trách trong lớp, lớp trưởng, lớp phó học tập và sao đỏ. Thành tích học tập của cô ấy rất tốt. Cô ấy luôn là hình mẫu của tôi. Trong lúc Ngưu Bắc Sinh nhắc tới những chuyện cũ, khóe miệng của hắn luôn mang theo một nụ cười. Sau này, khi lên trung học, chúng tôi tình cờ được học chung một lớp. Trong cả 3 năm trung học, tôi đều ngồi phía sau cô ấy. Tôi rất thích lặng lặng ghé vào mặt bàn nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy nhíu mày. Mỗi một nụ cười của cô ấy, mỗi một động tác thật nhỏ của cô ấy, tôi đều nhớ rõ. Nói đến đây, Ngưu Bắc Sinh dừng lại một chút. Từ ngày đầu tiên, tôi đã bị mê hoặc bởi mùi hương như thấm vào ruột gan trên thân thể cô ấy. Đó là một loại hương vị không thể tả được, vì nó chỉ thuộc về cô ấy. Tôi đã mơ vô số lần về việc nắm tay cô ấy, vô số lần tưởng tượng cô ấy dạo bước cùng tôi trên cánh đồng. Trong lòng tôi, cô ấy chính là nữ thần, và không ai có thể thay thế. Khuôn mặt của Ngưu Bắc Sinh lộ vẻ si mê, nhưng trong nháy mắt, nét mặt của hắn ta bỗng nhiên trở nên âm trầm, tốc độ nói cũng dần chậm lại. Đến năm thứ hai, tôi phát hiện Lạc Lạc đáng yêu. Đối tượng chính là Ngô Đạt trong lớp chúng tôi. Tôi rất khinh thường tên Ngô Đạt đó, vì cha mẹ hắn đều là nông dân. Việc học tập của hắn cũng rối tinh rối mù, cả ngày chỉ biết dẻo miệng tán tỉnh đám con gái. Ngoại trừ có một khuôn mặt đẹp trai hơn tôi, thì hắn không có điểm nào có thể vượt qua tôi cả. Tôi không hiểu vì sao Lạc Lạc có thể coi trọng một người đàn ông như vậy. Năm đó anh thích cô ấy như thế, tại sao lại không theo đuổi? Câu hỏi của anh Minh như nằm ngoài đề tài cần biết, nhưng thật ra nó lại đang dẫn dắt để hoàn thiện buổi thẩm vấn. Chuyên gia thẩm vấn Trần Chính không chỉ chú trọng vào lời khai của kẻ tình nghi, mà còn phải nắm bắt sự thay đổi trong thái độ của hắn trong suốt quá trình thú tội. Rõ ràng, khi bị thẩm vấn, cảm xúc của Ngưu Bắc Sinh hơi mất kiềm chế. Lời khai của kẻ tình nghi có thể sẽ bị nhầm lẫn ở một số chỗ trong lúc họ phẫn nộ. Mà câu hỏi này của anh Minh thật ra chính là muốn dẫn dắt hắn. Quả nhiên, thái độ của Ngưu Bắc Sinh đã dịu xuống rất nhiều khi nghe anh Minh hỏi như vậy. Mẹ tôi mất sớm. Cha tôi một mình nuôi tôi khôn lớn. Lúc tôi còn học trung học, việc yêu sớm hoàn toàn không được nhà trường cho phép. Nếu bắt được, sẽ bị mời phụ huynh. Tôi không muốn khiến cha tôi đau lòng. Và lại, năm đó tôi còn hơi tự ti. Anh quả là một người con hiếu thuận. Anh mình gật đầu tán dương, Ngưu Bắc Sinh khẽ mỉm cười. Mặc dù tôi biết rằng Lạc Lạc đã trở thành bạn gái của người khác, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị trí của cô ấy trong lòng tôi. Cô ấy luôn ở trong trái tim tôi và không ai có thể thay thế. Cho nên cứ như vậy, tôi chỉ lặng yên đi theo sau cô ấy, chú ý cô ấy, thích cô ấy, mãi đến khi tốt nghiệp trung học. Vào thời điểm thi đại học, vốn dĩ ban đầu tôi muốn chọn một trường đại học giống như Lạc Lạc, nhưng cha tôi khăng khăng muốn tôi học ngành y. Nhìn khuôn mặt ngày càng tiều tụy của ông, tôi đành bất đắc dĩ lựa chọn trường đại học y ở tỉnh chúng tôi. Nghe hắn nói như vậy, tôi bỗng có cảm giác đồng cảm. Trường tôi học ở trong tỉnh, mà trường Lạc Lạc học thì lại ở thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi cách xa cô ấy đến vậy. Trong thời gian đi học, trái tim tôi luôn bất an. Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy bóng hình Lạc Lạc, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi hương của cô ấy. Đã từng có một khoảng thời gian, tôi gần như phát điên. Tôi bắt đầu bị ảo giác, một loại ảo giác khiến tôi đánh mất chính mình. Ảo giác này là một thế giới chỉ thuộc về tôi và Lạc Lạc. Hai chúng tôi đều trần truồng, điên cuồng làm tình, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Tôi có thể cảm giác được cô ấy đang hòa nhập vào trong thân thể mình, thấm vào xương và máu của tôi. Tôi chưa từng thử qua hương vị của tình yêu, nên không thể nào hiểu được cảnh tượng mà Ngưu Bắc Sinh đang mô tả lúc này. Còn anh Minh thì nín thở trầm chú, sợ bỏ sót mất dù chỉ một chữ. Càng về sau, tôi càng không kiềm chế được tưởng niệm của tôi về Lạc Lạc. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra vẻ ngoài của cô ấy và thủ dâm. Dần dần, tôi đã coi nó như một thói quen. Sau khi nghe câu chuyện của Ngưu Bắc Sinh, tôi mới nhận ra rằng anh Minh đã có một quyết định sáng suốt khi để Diệp Thiến ra ngoài. Tôi đã thầm muốn chạy trốn rồi, nhưng những lời của Ngưu Bắc Sinh vẫn không ngừng lại. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tốt nghiệp. Chỉ vì muốn gần Lạc Lạc thêm một chút mà tôi đã từ bỏ điều kiện cực tốt ở tỉnh để lựa chọn trở lại thành phố Vân Tịch, làm một bác sĩ khoa phụ sản cho Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em. Công việc chính của tôi mỗi ngày là mổ lấy thai. Ngày nhiều nhất phải làm đến hàng chục ca phẫu thuật. Mặc dù mệt mỏi, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Bởi vì mỗi đêm tôi sẽ đến dưới lầu nhà Lạc Lạc, nhìn cô ấy tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy việc này thực sự quá hạnh phúc đối với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mơ màng của Ngưu Bắc Sinh, vô thức dùng mình một cái. Là một người bình thường, tôi không thể nào lý giải được hành động của hắn. Tôi đã không đủ can đảm để theo đuổi cô ấy trong suốt những năm qua. Cuối cùng, một hiện thực tàn khốc mà tôi không thể không chấp nhận đã xuất hiện. Lạc Lạc đã kết hôn và chú rể là Ngô Đạt. Sau khi biết được tin này, tôi mất ngủ ròng rã suốt 3 ngày. Và cũng trong 3 ngày đó, tôi đã nghĩ thông suốt. Bây giờ không phải đang lưu hành một câu là yêu một người không nhất định phải chiếm hữu, mà thấy người đó vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc ư. Thấy Ngô Đạt thân mật với Lạc Lạc như vậy, tôi cũng thừa nhận hắn có tư cách có được Lạc Lạc hơn tôi. Ngưu Bắc Sinh nuốt nước miếng cho trơn giọng. Ngô Đạt đã mua cho Lạc Lạc một ngôi nhà mới ở khu Sơn Thành. Tổng giá trị của nó là 30 vạn, mà Ngô Đạt chỉ tốn 20 vạn. Làm thế nào mà anh có thể biết rõ như vậy? Bởi vì căn phòng đó là do tôi nhờ người quen bán cho hắn với giá thấp. Tôi lén lút bù đắp thêm 10 vạn cho bọn họ. Tại sao anh lại làm như thế? Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lạc Lạc. Tôi biết cha mẹ Lạc Lạc không đồng ý cho bọn họ đến với nhau. Tôi chỉ muốn giúp đỡ họ một chút. Anh Minh hỏi một câu mà tôi cũng đang thắc mắc. Nhưng Vương Hiểu Lạc và Ngô Đạt không thể ở bên nhau. Chẳng phải anh có thể theo đuổi cô ấy rồi sao? Ngưu Bắc Sinh mỉm cười lắc đầu. Anh nói như vậy là vì anh không hiểu Lạc Lạc. Cho dù bọn họ không thể chung sống với nhau, cô ấy cũng không chọn tôi. Vì tôi thuộc tuýp đàn ông hướng nội, không phải gu cô ấy thích. Về điểm này tôi hiểu, và cũng hiểu rất rõ đấy. Vậy sau đó thì sao? Trước đây tôi thường xuyên lui tới căn phòng đó. Tôi biết đứng ở chỗ trà cây thông đằng sau tòa nhà. Có thể thấy rõ được toàn bộ bố trí của căn phòng. Vậy nên từ ngày Ngô Đạt và Lạc Lạc chuyển về đây, hầu như cứ cách 2 ngày, tôi lại tới đó một lần. Tới đó để làm gì? Trước đó, nhân lúc bọn họ không có nhà, tôi đã lén lút sắp xếp rèm cửa sổ phòng ngủ và nhà vệ sinh. Như thế mỗi ngày tôi đều có thể ở trên cây nhìn Lạc Lạc sinh hoạt. Anh Minh xen vào một câu. Có phải bao gồm cả việc cô ấy tắm và đi vệ sinh không? Ngô Bắc Sinh không hề lảng tránh. Tôi là một người đàn ông bình thường, tôi cũng có nhu cầu sinh lý. Vì Lạc Lạc, bao nhiêu năm nay tôi không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi ngắm cô ấy tắm, nhìn cô ấy cùng với Ngô Đạt mây mưa trên giường. Tôi thấy không có gì là không thỏa đáng cả. Sau đó anh đã thủ dâm ở trên cây. Ngưu Bắc Sinh trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy. Kể chi tiết đi. Ngưu Bắc Sinh gật đầu. Bố tôi mở một bệnh viện cộng đồng. Hàng năm, trung tâm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đều gửi tới rất nhiều bao cao su miễn phí. Nhưng loại bao cao su này chất lượng quá tệ, không ai dám dùng. Có tặng cũng không tặng hết được. Ở phòng khám của gia đình tôi chất đến cả 1000 cái. Vì thế tôi đành lấy ra để thủ dâm, tránh tình dịch dính vào quần. Bao cao su sau khi dùng xong, anh vứt nó đi đâu? Tôi sẽ thắt nút những cái bao đã dùng lại, cho vào trong túi đem về. Tôi là người học y, ưa sạch sẽ, không thích vứt bừa những thứ này, đặc biệt là nó lại chảy ra từ người mình. Trước mỗi lần thủ dâm, có phải đều đeo găng tay cao su không? Ngưu Bắc Sinh có phần kinh ngạc. Sao các người lại biết? Tôi khẽ rủa thầm trong lòng. Bà nó chứ, đương nhiên tao phải biết rồi. Cả một đêm thức xử lý vỏ bao cao su, mệt tới mức tay sắp bị Parkinson luôn rồi, mà một dấu vân tay cũng không thấy. Anh Minh không trả lời. Tiếp tục đi. Anh cảnh sát, anh nói không sai, đúng là tôi có thói quen đó. Vì tôi thường làm phẫu thuật, bất kể là tiếp xúc với người bệnh hay chạm vào chỗ kín của mình, nếu không đeo găng tay cao su, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thuật lại lộ trình di chuyển của anh mỗi lần đi lại. Mấy lần đầu, tôi đều trực tiếp nhảy qua lưới thép, nhưng nhảy qua hàng rào gây ra tiếng động quá lớn. Tôi sợ lâu dài sẽ khiến cho Lạc Lạc hoài nghi, vậy nên mỗi ngày chỉ có thể ra sau núi rồi trèo lên. Anh có thói quen đi giày đinh phải không? Cũng coi là vậy. Bình thường tôi không đi, chỉ có đêm xuống lúc leo núi mới đi. Nếu không, sẽ rất dễ bị trượt chân. Hãy kể lại tỉ mỉ một lượt tình huống xảy ra đêm gây án. Ngưu Bắc Sinh nghe vậy, trầm mặc một lúc, rồi cất tiếng. Ngô Đạt và Lạc Lạc mới lấy nhau được 1 năm đã ly hôn. Mẹ Lạc Lạc giới thiệu cho cô ấy một người tên là Hoàng Trùng. Thông tin về tên này tôi đã điều tra qua. Hắn là một tên khốn đê tiện, trời gái, quan hệ nam nữ phức tạp, lại còn có mối quan hệ không chính đáng với cấp dưới của mình. Tôi vốn nghĩ rằng Lạc Lạc sẽ từ chối. Không ngờ cô ấy lại đồng ý qua lại với hạng người đó. Tên Hoàng Trùng ấy còn tới nhà cô ấy không chỉ 1 lần. Thẩm vấn đến đây, bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Tôi đã thầm thích cô ấy suốt mấy năm nay. Cuối cùng cô ấy lại tìm một kẻ đồi bại như vậy làm chồng. Tôi đã vì cô ấy làm bao nhiêu thứ. Ngô Đạt vì cô ấy nỗ lực thế nào? Cô ấy làm như vậy có xứng với Ngô Đạt không? Có công bằng với tôi không? Ngưu Bắc Sinh bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Từ sau chuyện đó, tôi thấy vô cùng thất vọng về cô ta. Nhưng điều khiến tôi tức giận nhất, đó là đêm mấy hôm trước, cô ta lại gọi điện cho Ngô Đạt. Ngô Đạt vừa bước vào cửa, cô ta lao vào, giống như một con điếm, cùng Ngô Đạt điên cuồng ân ái mấy tiếng đồng hồ. Lẽ nào bản thân cô ta không biết rằng ba ngày nữa, mình sẽ kết hôn với Hoàng Trung hay sao? Trong mắt tôi, Vương Hiểu Lạc đã trở thành một con đàn bà phóng đãng không đủ thỏa mãn. Ngô Đạt và cô ta đã ly hôn rồi, cô ta còn chơi đùa với tình cảm của cậu ấy để thỏa mãn dục vọng của mình. Trong lòng tôi, từ nhỏ cô ta đã là nữ thần trên cao. Tôi đã từng kích động muốn chết vì cô ta. Vậy mà cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi cảm thấy 1/3 cuộc đời mình đã bị người đàn bà đó hủy hoại rồi. Đã bị cô ta lừa rồi. Tôi phải giết chết cô ta. Tôi nhất định phải giết chết cô ta. Ngưu Bắc Sinh gào thét như một con chó điên trong phòng thẩm vấn. Mấy trinh sát đứng ngoài cửa, lập tức đẩy cửa vào, nhưng bị anh Minh ngăn lại. Tôi biết tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi. Tình yêu thuần khiết tôi dành cho cô ta bao nhiêu năm nay đã bị chính cô ta vẫy bẩn. Đêm đó, tôi móc trong túi con dao phẫu thuật mang theo người, nhảy qua lan can vào phòng cô ta. Lúc đó cô ta đang say ngủ, không hề biết tôi đứng ngay đầu giường. Tôi nắm lấy tóc cô ta, dùng hết sức đập thẳng vào cạnh tủ đầu giường. Tôi cũng không biết đã đập bao nhiêu lần, cho đến khi tìm cô ta ngừng đập. Sau khi giết cô ta, tôi vẫn không hết giận. Tôi nghĩ tới việc hiếp xác. Vì thế tôi đã lột hết đồ nửa thân dưới của cô ta ra. Sau đó lại nghĩ cơ thể cô ta bẩn thỉu, không đáng để tôi làm như vậy. Để hả giận, tôi bắt đầu dùng dao phẫu thuật rạch lên đùi cô ta, cho tới khi mỏi tay mới dừng lại. Trong lúc tạm nghỉ, tôi lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc đã lâu không thấy, mùi hương chỉ thuộc về một mình Vương Hiểu Lạc. Mùi hương xen lẫn với mùi máu tanh khiến tôi thấy buồn nôn. Vì thế, tôi đã lấy dao phẫu thuật cạo hết toàn bộ lông trên người cô ta rồi vứt vào bồn cầu dội đi. Làm xong tất cả, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vừa nghĩ tới việc căn nhà này còn có 10 vạn của tôi trong đó. Không hả dạ, tôi bèn vào bếp lấy con dao phay, chặt phần đầu của cô ta ra đặt ngay chính giữa giường. Dùng máu bẩn của cô ta viết những từ ngữ dơ bẩn lên tường. Cho tới khi tay tôi không còn sức nữa, lửa giận trong lòng mới nguôi đi một chút. Sau đó anh còn làm gì nữa? Tôi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên găng tay cao su, rồi rời khỏi căn phòng. Anh Minh nhắc nhở hắn. Anh để sót một chi tiết, hãy nghĩ kỹ lại đi. Ngưu Bắc Sinh chau mày. Chi tiết nào? Nhưng thoáng chốc lông mày hắn đã giãn ra. Trước khi rời khỏi, tôi còn vào bếp tìm một ít bột hạt tiêu, rải vào trong phòng. Anh làm như vậy nhằm mục đích gì? Tôi thường xem chương trình pháp luật, vì lúc giết Vương Hiểu Lạc tôi đã tốn nhiều sức, sợ rằng khi rời khỏi, các người sẽ dùng chó nghiệp vụ để đánh hơi mùi tìm thấy tôi. Vì thế tôi nghĩ phải rắc một ít hạt tiêu ở hiện trường. Anh Minh lạnh lùng hắng giọng. Anh nghĩ cũng chủ đáo đấy, nhưng là lo xa rồi. Ngưu Bắc Sinh không nói gì. Kể lại lộ trình trốn chạy của anh. Còn nữa, đôi giày đinh anh đi đã vứt ở đâu? Giết người xong, tôi rời khỏi nơi ở của Vương Hiểu Lạc từ cửa chính. Đến khi ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện trên áo mình dính đầy máu. Do đó tôi nghĩ phải gột sạch máu trên áo trước khi chạy. Nếu không, cảnh sát tuần tra trên phố chắc chắn sẽ bắt mình. Tôi thường đến đây nên biết rõ cách tiểu khu không xa có một hồ chứa nước. Nhân lúc trời tối tôi chạy đến đó. Vì lúc ấy có phần gấp gáp nên lúc đứng cạnh hồ gột máu, lảo đảo thế nào lại ngã xuống bể chứa. Tôi phải vất vả dùng hết sức mới leo lên được. Dù gì chiếc áo dính máu cũng đã ướt sũng. Làm thì làm cho chót. Tôi dứt khoát quăng áo xuống hồ chứa. Để áo không bị nổi lên, tôi còn bọc một viên gạch vào trong. Xong xuôi, tôi chuẩn bị đi bộ về nhà. Nhưng toàn thân ướt nhẹp, đêm tối nhiệt độ lại thấp. Thực sự không chịu nổi. Tôi bèn nghĩ tìm thứ gì đó để tránh rét. Mỗi ngày để leo núi, tôi đều đi qua đoạn đường này. Biết được trong ngõ có một người nhặt ve chai sống ở đó. Tôi cướp được một chiếc áo phao của ông ta rồi chạy về nhà. Giày đinh, găng tay cao su và dao phẫu thuật anh dùng để gây án thì ở đâu? Sau khi gây án đều bị tôi tiêu hủy rồi. Theo như lời khai của Ngưu Bác Sinh, tất cả vật chứng tại hiện trường đều đã được kiểm chứng. Vụ án có ảnh hưởng rất lớn, thủ đoạn giết người tàn bạo, khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đầy 4 ngày đã phá án thành công. Đêm phá được án, ở một nơi cách thành phố Vân Tịch về phía Bắc 2.000 km, tuyết rơi cả đêm, phong cảnh phương Bắc, nghìn dặm băng dày, vạn dặm tuyết bay. Một câu thôi đã đủ hình dung ra cảnh tuyết rơi trong trời đông phương Bắc một cách hợp tình hợp cảnh. Đêm khuya, từ ngoài sân của một nhà nông hết sức bình dị, vọng lại từng tiếng giày dẫm lên tuyết. Nương theo ánh trăng sáng, một người phụ nữ mặc áo lông thú uyển chuyển đi về phía cửa sắt của khu nhà. Cô ta dừng lại trước cánh cửa lớn màu đỏ đang đóng chặt, rút từ trong túi áo ra chiếc găng tay bên phải bằng da màu đen, cởi bỏ chiếc khẩu trang đang che đi khuôn mặt thành tú. Cô ngẩng đầu một góc 45 độ, ngước nhìn tường viện phía trên, ánh mắt vừa hay dừng đúng chỗ camera hồng ngoại gắn trên nóc tường. Thân phận được xác nhận, cánh cửa sắt màu đỏ được mở cái rầm. Người phụ nữ đeo lại khẩu trang, mang theo cơn gió lạnh như dao cắt, đi vào một căn phòng trệt ở ngay giữa viện. Bên trong phòng, mấy món đồ gia dụng được bày ra như chỉ để tượng trưng. Phòng ốc phủ đầy một lớp bụi dày, nơi này không hề có bất kỳ ai sinh sống. Người phụ nữ vừa bước vào cửa, hai tên đàn ông cao lớn, cả người vũ trang sẵn sàng, đã cung kính chào hỏi. Chị dâu. Cô ta cởi chiếc áo lông vừa dày vừa nặng xuống, vứt cho một người. Anh Hòa đang ở đâu? Trong phòng họp nhỏ. Người phụ nữ đi tới cạnh tủ quần áo, xoay mạnh một món đồ trang trí không hề bắt mắt. Cùng với tiếng bánh răng cót két, một màn hình LED xuất hiện trên tường. Cô ngắm thẳng đồng tử mắt vào hai chiếc gương tròn trên tường. Sau một tiếng tít, lại đặt 10 đầu ngón tay lên màn hình màu xanh. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cánh cửa kim loại dày cộp ẩn sau tường mới từ từ mở ra. Cô nhanh chóng bước vào trong. Phía bên kia cánh cửa là một công xưởng rộng mấy nghìn mét vuông dưới lòng đất. Không khí lan tỏa mùi hương làm cay mũi. Cô khẽ nhíu mày, móc ra một chiếc khăn tay bịt mũi, sau đó bước nhanh vào trong một căn phòng. Trong phòng đã có 3 người đàn ông đang ngồi. Cô vừa bước vào cửa, liền chào hỏi người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa chỗ bàn họp. Anh Hòa. Anh Hòa khoảng tầm 4-50 tuổi, gương mặt tròn, mũi khoằm, trông vô cùng điềm tĩnh. Anh Hòa đáp lời. Ờ. Chị dâu. Chào, Lão Tam. Người đàn ông được cô gọi là Lão Tam vì thù oán năm xưa mà bị chặt đi 4 ngón tay, do đó có biệt danh là 6 ngón. 6 ngón hơn 30 tuổi, cơ thể trắng kiện, trên cổ có hình sầm bọ cạp rất kinh người. Người đàn ông còn lại trong phòng có gương mặt dữ tợn lẩm bẩm. Biết là có chuyện còn đến muộn như vậy. Nhìn vẻ ngoài hắn không nhiều tuổi hơn 6 ngón là bao. Mẹ kiếp, lão nhị, nói gì vậy? Đó là chị dâu của cậu, không biết lớn bé. Từ cách nói chuyện không khó để nhận ra ở đây anh Hòa là lão đại. 6 ngón cũng hùa theo trách cứ. Đúng đấy, tên điên, anh không biết lớn nhỏ gì cả. Ông nội mày, tên điên là tên để mày gọi đấy à? Nói rồi hắn đập lên vài 6 ngón. Anh Hòa lên tiếng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đàn thanh cũng tới rồi. Chúng ta bàn chuyện chính thôi. Nhắc đến chuyện chính, không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Lần trước, phía Hắc Bào, nhà cung cấp lớn nhất tỉnh Loan Nam, đã nể mặt chúng ta lấy một lượng hàng lớn. Giờ hắn có chuyện muốn chúng ta làm, nên muộn thế này rồi ta vẫn gọi các cậu tới đây. Đàn Thành châm một điếu thuốc của nữ, hít một hơi thật sâu. Anh Hòa, anh cũng biết nếu nói đến chuyện làm ăn thì em không tham gia mà. Tiền Điền nhỏ giọng chen vào một câu. Cô nói đơn giản quá nhỉ, không làm chuyện đó thì mấy nghìn anh em chúng tôi ăn bằng gì, uống bằng gì. Anh Hòa nổi giận. Lão nhị, mày câm mồm cho tao. Đừng cho rằng trước đây chúng ta ở cùng một thôn thì tao không dám đánh mày. Đây là chị dâu mày, tôn trọng cho tao. Tên Điền bị phủ đầu quát mắng, nên biết điều hơn nhiều. Anh Hòa cười làm hòa. Đan Thành, em đừng để bụng nha. Gương mặt Đan Thành không cảm xúc. Không đâu, anh lo xa quá rồi. Không sao là tốt. Chúng ta quay lại chuyện chính. Chuyện lần này, Hắc Bào nhờ chúng ta không liên quan đến việc kia, mà chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện này bắt buộc phải do Đan Thành đi làm. Đan Thành như đã hiểu ra. Lẽ nào hắn định? Đúng, chính là chuyện đó. Nếu chúng ta làm tốt, sau này một nửa số hàng của tỉnh Loan Nam sẽ do chúng ta cung cấp. Tiền Điền hưng phấn hòa chân múa tay. Cái gì? Một nửa? Tên Hắc Bào này lại hào phóng vậy sao? Đan Thành không hề do dự. Không vấn đề gì, chuyện này cứ để em. Hắc Bào cần 7 bộ, có khó không? Hiển nhiên đây là tiếng lóng trong nghề. Đan Thành nghe tới đây khẽ nhíu mày. 7 bộ? Anh Hòa có chút lo lắng. Sao, khó à? Đan Thành có vẻ đã nhân nhượng rất nhiều. Không, em có thể cung cấp được 7 bộ. Nhưng giao đồ ở đâu? Tỉnh Loan Nam, thành phố Vân Tịch, quê nhà của em. Nghe tới địa danh này, sắc mặt Đan Thành trở nên khó coi. Anh biết, nhưng... Xem ra anh Hòa còn khó xử hơn cả Đan Thành. Bà cầm mắt trong phòng nhìn chằm chằm vào cô, cho đến tận khi điếu thuốc cháy hết, cô vẫn không nói lời nào. Hay là... Đan Thành xua tan nỗi lo lắng của anh Hòa. Em đi. Anh Hòa kích động nắm chặt lấy cổ tay Đan Thành. Thật chứ? Đan Thành bình tĩnh gật đầu. Ừ. Anh Hòa phấn khởi đập tay xuống bàn, nghiêm túc tuyên bố. Bao nhiêu năm rồi em chưa về đó. Vừa hay có thể nhân cơ hội này về một chuyến. Anh sẽ cho Tiền Điền và Sáu Ngón đi cùng. Như thế có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. Qua tiếp xúc, anh thấy tên Hắc Bào đó tính tình cũng không tồi. Chắc không làm khó chúng ta đâu. Anh Hòa yên tâm, chuyện đã giao cho em, chắc chắn em sẽ làm tốt. Được, có câu này của em, anh yên tâm rồi. Cùng với tiếng cười của anh Hòa vang lên trong phòng, một bí mật che giấu nhiều năm sắp được hé mở. Tập 3 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.